Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 268, ngàn dặm đường thư viện, 12, Mã Lận, người rốt cuộc vì cái gì sẽ có như vậy ý niệm? Ca, ta chính là tùy tiện nói chuyện du khách số tuổi cũng không lớn. Đôi mắt tiểu ngạch đầu khoan, bộ dạng cũng không đẹp, bờ môi của hắn lớn lên cùng Mã Lận rất giống. Cái mũi cơ hồ sinh đến giống nhau như đúc, hẳn là có huyết thống thượng quan hệ. Mã Lận, lời này có thể tùy tiện nói sao? Ngươi trong lòng khẳng định là có như vậy ý niệm, mới có thể không tự giác mà nói ra, hắn vừa nói lời nói. Trong miệng liền toát ra một ngụm yên, Mã Lận là hỏa hệ thiên phú năng lực, hỏa hệ là nguyên tố thiên phú một loại, cùng kim, mộc, thủy, hỏa. Thổ năm đại nguyên tố có trực tiếp quan hệ thiên phú. Được xưng là nguyên tố thiên phú, nghiên cứu cho thấy, nguyên tố thiên phú xác thật muốn so khác thiên phú càng cường, càng thích hợp chiến đấu. Có được nguyên tố thiên phú năng lực người, trong thân thể chứa đựng năng lượng sẽ tự động chuyển hóa vì nguyên tố. Như là Mã Lận, năng lượng ở hắn trong thân thể liền sẽ chuyển hóa vì hỏa. Hắn cả người đều là một đoàn hỏa, thân thể bởi vậy phát sinh biến hóa, quần áo với hắn mà nói chỉ có che giấu tác dụng. Thì thật hắn không mặc quần áo sẽ càng thoải mái, phương tiện tán nhiệt, hỏa nguyên tố thiên phú sẽ làm hắn tính cách cũng phát sinh biến hóa. Trở nên càng ngày càng táo bạo dễ giận, có được thủy nguyên tố thiên phú người sẽ ôn nhu như nước. Thổ nguyên tố thiên phú sẽ làm người trở nên thật thà chất phác. Giống nhau loại người này sẽ thực đáng tin cậy, trên thế giới không có hoàn toàn tương đồng thiên phú năng lực. Nguyên tố thiên phú cũng có thân thể sai biệt, rốt cuộc nguyên tố hình thái cũng có rất nhiều loại. Cố Hề Lịch liền gặp qua một cái có được hỏa nguyên tố thiên phú người. Thức tỉnh thiên phú năng lực lúc sau, hắn bàn tay liền vẫn luôn châm bất diệt màu vàng ngọn lửa. Hắn sở đụng chạm đến đồ vật đều sẽ bị bậc lửa. Còn không có tới kịp học được khống chế chính mình năng lực. Hắn liền bởi vì ngọn lửa hướng về phía trước lan tràn mà bị sống sờ sờ thiêu chết. Hỏa nguyên tố thiên phú năng lực là phi thường nguy hiểm. Thậm chí sẽ xúc phạm tới chủ nhân. Trừ 5 nguyên tố thiên phú ở ngoài. Còn có một ít biến dị nguyên tố. Tỉ như lôi, băng, quang, âm từ từ. Có được lôi nguyên tố thiên phú nhân loại càng thiếu. Cũng không phải loại này thiên phú không dễ được đến, mà là được đến nó người, rất ít có thể khống chế được nó, kia được đến nó liền không phải may mắn, sẽ chết, trên thế giới sự tình, tóm lại không có thấp nguy hiểm cao tiền lời, nếu thật sự có thể nắm giữ lôi thuộc tính, liền có thể trở thành ám vật chất khắc tinh, cũng là vong linh khắc tinh, đồng đội lo lắng sốt ruột mà khuyên, hữu hữu. Ca ca ngươi cũng là quan tâm ngươi, hắn tùy tiện một người, gặp được chuyện của ngươi mới có thể như vậy cẩn thận. Ta xem suy nghĩ của ngươi cũng xác thật có vấn đề. Vong linh lĩnh vực có bao nhiêu nguy hiểm, mọi người đều biết, ngươi không có khả năng mặc danh nói ra, lưu lại nơi này cũng không tồi nói. Khẳng định là bị người ảnh hưởng, ngươi hảo hảo ngẫm lại, có phải hay không bị những cái đó lão du khách ảnh hưởng. Mã Lận, người cũng đừng có gấp, có chuyện hảo hảo nói, khống chế một chút tính tình, hữu hữu đã trưởng thành, cũng không phải tiểu hài tử, người muốn học sẽ tôn trọng hắn. Mã Lận, lại đại con không phải ta đệ đệ, 100 tuổi cũng là ta đệ đệ, Khương Chí, người không cần ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, Mã Lận sụ mặt. Mã hữu hữu. Ngươi như thế nào cùng ngươi Khương ca nói chuyện, Mã Hữu Hữu đối mặt ca ca. Một giây nhận túng, ca, ta sai rồi, Mã Lận, chờ rời đi lĩnh vực lại thu thập ngươi. Mã Hữu Hữu nhìn đến Cố Hề Lịch, kéo lôi kéo ca ca tay áo, sốt ruột nói, ca, có người nhìn, Cố Hề Lịch cười tủm tỉm nói. Các ngươi tiếp tục, hoàn toàn không cần phải xen vào ta, nàng đi ra. Nửa đoạn dưới đôi rắn liền tàng không được, ba người bên trong, Mã Hữu Hữu lộ ra không chút nào che giấu kinh ngạc. Mã Lận nhìn đến đôi rắn liền ở đánh giá thực lực của nàng. nhân loại dị hóa thành thú, tự nhiên sẽ gia tăng dã thú công kích năng lực. Nếu Cố Hề Lịch là một cái có độc mỹ nữ xà, nàng mang đến uy hiếp liền rất lớn. Nhìn đến dị chủng, nhân loại đầu tiên đi quan sát nàng có thể hay không mang đến nguy hiểm. Mơ Siêu Khương Chí đem mặt bộ biểu tình khống chế được tốt nhất, không lộ ra một chút kinh ngạc. Nếu Cố Hề Lịch là một vị nhân thú hóa thiên phú năng lực, mà gặp quá một ít hãm hại đáng thương nữ tính, tước chừng sẽ đối hắn sinh ra một hai phân hảo cảm. Mơ Siêu ở không có trật tự niên đại, khác hẳn với thường nhân bề ngoài cũng không phải chuyện tốt. Đáng tiếc Cố Hề Lịch thiên phú năng lực là giả, cũng không có bởi vì hắn diễn xuất mà đối hắn nhiều một phân hảo cảm. Mơ Siêu mã lận. Này đuôi rắn thực thích hợp ngươi, mã lận là thật cảm thấy đuôi người trường trên người nàng trước sau có chỗ nào không đủ phối hợp, hiện tại lộ ra đuôi rắn, nàng cả người mới như là vạch trần một tầng hơi mỏng khăn che mặt. Lấy gương mặt thật kỳ người, tóm lại chính là phối hợp rất nhiều, thoạt nhìn càng thuận mắt, ta coi như đây là khích lệ. Cố Hề Lịch cười nói. Xem ở ngươi miệng ngọt phân thượng, ta liền giúp ngươi giáo giáo tiểu bằng hữu. Phong linh lĩnh vực cũng không phải là tịnh thổ, ngươi tưởng ở chỗ này an hưởng lúc tuổi già, đem nơi này đương không cần tiền cao cấp viện dưỡng lão. Đó là tưởng bờ, nước ấm nấu ếch xanh nghe qua không có. Người đồ nhất thời an nhàn, tiểu tâm thể sắc mỹ vị linh hồn bị người ăn đến. Mã Hữu Hữu ánh mắt có một cái chớp mắt dại ra. Mã Lận che ở đệ đệ trước mặt, hung ác mà nhìn chằm chằm Cố Hề Lịch, người đối hắn làm cái gì? Cố Hề Lịch, nhân ra là vì hắn hảo đâu. Đừng phun hòa. Cho dù là không cẩn thận đốt tới một cái thư giác, các ngươi làm không hảo đều phải xong đời. Nàng liền như vậy phe phẩy vòng eo đi rồi. Lưu lại Mã Lận nghiến răng nghiến lợi, trong miệng trong lỗ mũi đều mạo khói đen. Mã Hữu Hữu có điểm sợ hãi lôi kéo hắn. Ca, ta không có việc gì. Khương Chí, nữ nhân này có điểm tà tính. Mã Hữu Hữu lại nói. Ta cảm thấy nàng không ác ý. Cố Hề Lịch nhìn đến sách báo quản lý viên, ỉ ở cây cột thượng, cong môi xem hắn, sách báo quản lý viên thân thể cứng đờ một cái chớp mắt. Theo sau mặt không đổi sắc mở ra thư, Cố Hề Lịch xem một cái tên, phi thật sự xa màu xanh lục mộng tưởng. Nga khoát, quyển sách này khẳng định không phải nàng, có một chút thất vọng, nàng cũng không nóng nảy. Nếu lĩnh chủ có thể xác định nào một quyển sách là cái nào du khách, liền quá nghịch thiên, kia lĩnh vực quy tắc liền hoàn toàn chưa cho du khách lưu đường sống. Nhưng quy tắc không có khả năng không cho du khách lưu đường sống. Lĩnh chủ so các du khách cường ở, hắn đối chính mình thư viện thực hiểu biết, sách vở rất nhiều, quản lý viên trong lòng lại hiểu rõ. Nếu kệ sách thượng nhiều ra mấy quyển không có gặp qua thư, hoặc là nơi nào cất giấu bổn sách mới, hắn khẳng định có thể biết được. Vấn đề ở chỗ, hắn không biết nào một quyển sách là Cố Hề Lịch, đến chậm rãi tìm Mơ Siêu Cố Hề Lịch phát hiện, người này có cưỡng bách chứng, tỉ như trong tay lấy quyển sách này, hắn rõ ràng không thích xem, mày nhăn lại tới, càng xem càng bực bội, nhưng hắn cũng không hợp thượng thư, còn muốn xem đi xuống, thẳng đến xem xong cuối cùng một tờ, mới thở phào nhẹ nhõm khép lại thư. Hắn đảo không cần thang chữ A, vung tay lên, sách vở liền ngoan ngoãn bay trở về kệ sách thượng. Hắn vừa đi, Cố Hề Lịch liền cùng. Hắn đi đến nào, Cố Hề Lịch liền theo tới nào. Quản lý viên vừa quay đầu lại là có thể nhìn đến nàng. Mỗi lần Cố Hề Lịch đều cảm thấy hắn đã tới nhẫn nại cực hạn. Nhưng hắn không biết bởi vì như thế nào tâm lý hoạt động. Cố tình lại nhịn xuống tới. Không nói một lời, hắn cũng không phải tổng gần đây gỡ xuống sách báo liền mở ra xem. Cũng sẽ tuyển vài bổn bắt được mượn đọc chỗ, lại từng cuốn, rốt cuộc toàn bộ thư viện chỉ có hắn một người nhân viên công tác. Không thể tổng làm các du khách chờ hắn, hắn vẫn luôn ở bên ngoài không trở về đến công tác cương vị nói. Tiểu tinh linh sẽ đi ra ngoài tìm tìm hắn, hắn là cái không quá sẽ che giấu chính mình cảm xúc người. Mỗi khi lúc này, hắn liền sẽ biểu hiện thật sự không kiên nhẫn, trở lại mượn đọc chỗ lúc sau. Cố Hề Lịch ở quản lý viên trên bàn sách, nhìn đến một phần thông báo tuyển dụng thông báo. Nội dung là thông báo tuyển dụng một người sách báo quản lý viên. Yêu cầu rất nhiều, trong đó một cái là người câm. Này liền lợi hại, nhưng này phân thông báo tuyển dụng thông báo không có có tác dụng đã bị xoa rớt. Quản lý viên trải qua suy nghĩ cặn kẽ lúc sau, vẫn là cảm thấy không thể nhận người. Cố Hề Lịch tưởng, hắn khẳng định không phải có thể cùng tân đồng sự hảo hảo ở chung người. Quản lý viên tiên sinh có thể là trời sinh thiếu hụt tình cảm. Lại không phải cái ngốc tử, tương phản hắn còn thực thông minh. Điểm này cũng biểu hiện ở, hắn có tự mình hiểu lấy. Có tiểu tinh linh thế hắn công tác liền rất hảo. Lại đến một ít các hoài tâm tư vong linh, nhất định sẽ phá hư hắn tịnh thổ. Đương ngươi đối người này không có tình cảm thượng kỳ vọng khi, ngươi liền sẽ phát hiện hắn thực hảo ở chung. Tỉ như hiện tại, quản lý viên tân sinh trở lại chính mình công tác cương vị thượng. Cấp chính mình đảo thượng một chén trà nóng đồng thời, còn không có quên thế Cố Hề Lịch cũng đảo thượng một ly. Hắn cũng không tính toán nói chuyện, châm trà là một loại lễ phép tính hành vi. Gia đình giáo dục đối một người trưởng thành vẫn là rất quan trọng. Tuy rằng cha mẹ không có bồi dưỡng ra cầu nhi tử đối bọn họ cảm tình, lại làm hắn có thức tốt hành vi thói quen, không hiểu biết nội tình người. Thực dễ dàng đối như vậy một người sinh ra hảo cảm. Mơ siêu quản lý viên tiên sinh lại bắt đầu đọc sách, phủng một quyển rất có ý tứ thư. Cố Hề Lịch liền hoàn toàn bị xem nhẹ, nàng cũng không ngại, dùng đôi mắt giả quét toàn bộ mượn đọc chỗ. Nơi này chỉ cần có một chút bí mật, liền tuyệt đối trốn bất quá nàng đôi mắt. Có người tới mượn thư nói, quản lý viên tiên sinh liền không thể không tạm thời bỏ giờ. Đường hắn ánh mắt không cẩn thận dừng ở bên cạnh Cố Hề Lịch trên người khi, liền sẽ lộ ra một chút không được tự nhiên, hồi hồi đều là như thế. Sau lại hắn cũng không dám hướng Cố Hề Lịch chạm vị trí xem mơ siêu. Cố Hề Lịch chạm vị trí liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Quản lý viên lúc này lơ đãng nhìn đến nàng, rốt cuộc lộ ra một chút xấu hổ buồn bực thần sắc. Hắn cơ hồ có thể nói là buồn bực một lần nữa cúi đầu. Bên tai lại truyền đến Cố Hề Lịch tiếng cười. Hắn nếu muốn cái biện pháp, về sau không cho phép du khách ở thư viện bên trong phát ra bất luận cái gì thanh âm. Mơ siêu lần này bị quản lý viên lựa chọn thư. Cố Hề Lịch đều biết thư danh, nàng cảm thấy 6 quyển sách bên trong, không có một quyển là nàng thư. Nếu nhìn đến nàng thư, nàng nhất định có thể biết được. Quản lý viên biểu tình khống chế còn không có như vậy cao minh, có thể không lộ ra một chút manh mối. Hiện tại hẳn là ban đêm, mơ siêu Cố Hề Lịch cũng không có buồn ngủ. Quản lý viên ở nàng nhìn chăm chú hạ, hiển nhiên cũng vô pháp ngủ. Hắn mới vừa mở ra một quyển sách mới, liền nghe được loài rắn hành tẩu khi phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nàng đi rồi, Cố Hề Lịch đương nhiên không có từ bỏ theo dõi. Nàng chỉ là nhìn đến một đám tiểu tinh linh từ kệ sách bên bay qua, hướng mượn đọc thất đi. Tiểu tinh linh giống nhau hai hai làm bạn, rất ít xuất hiện kết bè kết đội bay tới bay lui tình huống. Nàng quay đầu lại đối sách báo quản lý viên tiên sinh chớp chớp xinh đẹp đôi mắt, dựng thẳng lên ngón trỏ đặt ở bên môi làm một cái hư thanh động tác, mới lặng lẽ đuổi kịp các tiểu tinh linh. Thấy các tiểu tinh linh phi tiến mượn đọc thất, nàng liền đứng ở mượn đọc bên ngoài hướng bên trong xem. Mơ siêu bằng nam sợ triền nữ sợ ma. Các ngươi nhìn xem ta cắt phiến tử, có mộc có CP cảm. Này TM chính là con mọt sách khích nữ yêu tinh kinh điển tình yêu tiết mục. Tà giáo a, nhưng là ta có thể cười lạnh JPG tương đương cái này câu chuyện tình yêu. Chú định là bê kết cục, hảo hảo CP, bỗng nhiên liền khái bất động. Tác giả có lời muốn nói, nhìn đến có tiểu khả ái nói phải về trường học đi học. Làm cái trai sớm một chút càng tương đương hôm nay trước tiên đổi mới. Buổi tối còn có canh một, thì thật cũng sẽ không đã khuya. Cảm tạ ở 2019, 12, 21, 18, 14. 39 đến 2019 trừ 12 đến 22 16. 13, 56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, bế nguyệt xấu hổ phát, từ từ, tiết dương nữ nhân tuyệt không nhận thua, nha, ánh sứ, hắn nói, mộc toàn cỏ, nói nhiều, không trải qua, mùa hè mặt trời lặn một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 29231673, 268 bình, tiểu tuyết 95 bình, thủy nhan sắc 85 bình. Ngủ ngon, 68 bình, từ từ 64 bình, 26.737.182 60 bình. Tiểu kẹo 59 bình, Hidden 40 bình, Phong 30 bình, Mặc 25 bình, Sayo Salmon G, hãy còn có hoa chi thiếu, Rồi, tiêu chiến người trong lòng, Nafa A 20 bình, không đứng đắn tiểu quả quýt 15 bình, Sơn giã vạn dạm. 555, tình tháp chúng sinh, Belinda gạch dưới di, nha, chi kỷ người đọc 10 bình, bụi bạm, giao giao 5 bình, 35.907.533 4 bình, Lam Liên Triệt Thủy 3 bình, Toàn Âm, A Bước 2 bình, Giang Hạ Đồng, 27.894.283, 22.907.677. Họa Trung Tiên, tầm tã một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.